Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1069, chương 1071. Vệ tử Thanh tử thần trạng thái. Ầm ầm, một cỗ cực kỳ khí tức tà ác bỗng nhiên từ dưới phương cái kia vô tận trong thâm uyên bạo phát đi ra. Này khí tức xuất hiện, toàn bộ không gian trực tiếp lạnh như băng mấy điểm. Này khí tức xuất hiện, mặc kệ là Urahara vẫn là vệ tử Thanh sắc mặt đều là biến hóa lên. Bởi vì tại này khí tức bên trong, bọn hắn cảm thấy một cỗ vô cùng quen thuộc lực lượng. A, một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ dưới phương truyền đến. Mặc kệ là vệ tử Thanh, vẫn là Urahara cùng tiểu chính thái tiểu Loli bọn hắn đều thấy rõ. Phía dưới Ichigo toàn bộ mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Mà tại trên mặt hắn, một cái màu trắng xương chất mặt nạ chính đang không ngừng lan tràn. Ăn mòn, không chỉ là trên mặt, liền là trên thân. Vậy đồng dạng bị cái này màu trắng xương chất tại ăn mòn bên trong. Là hư hóa, không tốt. Cửa hàng trưởng, thúc thúc, Kurosaki tiên sinh muốn biến thành hư. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Chấm ngoặc kép, cái kia một cỗ quen thuộc lực lượng, chính là hư lực lượng. Tại cái này vứt đi tính mạng trong khi huấn luyện, Ichigo đã bắt đầu dần dần đã mất đi bản thân. Đang theo lấy hư phương hướng tiến gần đến. Khi toàn thân hắn triệt để che kín cái kia một chút màu trắng xương chất thời điểm. Hắn liền xem như triệt để trở thành hư. Các loại, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy tiểu Loli tiểu vũ cùng Shinta muốn nhảy đi xuống ngăn cản Ichigo. Vệ tử Thanh lại là vội vàng ngăn trở hắn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu vũ còn muốn nói chuyện. Urahara cũng là lắc đầu. Nghe thúc thúc lời nói. Không có việc gì. Sự tình, còn không có kết thúc đâu. Là, không có kết thúc. Mặc kệ là vệ tử Thanh vẫn là Urahara. Cho dù là cái kia một cỗ hư khí tức tại như thế nào mãnh liệt. Bọn hắn đều cảm nhận được tại cái này một cỗ lực lượng dưới. Một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Chính đang không ngừng đối kháng. Mà lực lượng này mặc dù rất yếu. Thế nhưng là vệ tử Thanh vẫn là liếc mắt liền nhìn ra lực lượng kia chính là thuộc về tử thần lực. Lượng, thuần túy lực lượng linh hồn. Quả nhiên, cùng nguyên tắc bên trong như thế. Ichigo vẫn là dẫn xuất trong cơ thể mình hư lực lượng sao? Như vậy, lúc này, cũng chính là quan sát tử thần thức tỉnh thời điểm. Vệ tử Thanh con mắt có chút híp mắt mà bắt đầu. Liền là Urahara cũng không có phát hiện. Giờ phút này vệ tử Thanh cái kia một đôi đen nhánh con ngươi. Chính là cấp tốc biến hóa lên. Trong nháy mắt, liền biến thành kim bạch xoắn ốc đan sen bộ dáng. Thâm thúy, quỷ dị. Liền tựa như tại cái này con người phía dưới. Hết thảy đều như vậy trần truồng bình thường. Vệ tử Thanh ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua Ichigo trên thân cái kia bao quanh xương chất trở ngại. Tại hắn trong thế giới. Hết thảy biến thành tái nhợt chi sắc. Ánh mắt của hắn. Càng là trực tiếp xuyên thấu Ichigo linh hồn. Hắn thấy rõ tại Ichigo trong cơ thể. Thiên mệnh tam hồn. Cùng bảy phách. Chính đang phát tán ra lóa mắt hào quang óng ánh. Tại cái này tam hồn thất phách bên trong, lực lượng linh hồn đang tại án chiếu lấy một loại đặc thù vận hành phương thức, đang không ngừng bị kích phát ra tới. Nguyên lai, như thế sao? Cái gọi là tử thần lực lượng liền là vận dụng cái này lực lượng linh hồn, sau đó từ lấy một loại khác diễn biến phương pháp chỗ biến hóa ra. Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt chậm rãi bế tới. Đây là, chấm ngoặc kép, tại vệ tử Thanh nhắm mắt lại thời điểm. Mặc kệ là Urahara, vẫn là tiểu vũ bọn hắn đều phát hiện dị dạng. Bởi vì đúng vào lúc này, một cỗ cực kỳ quen thuộc lực lượng. Vậy mà từ trên người vệ tử Thanh xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Trên người hắn, làm sao bỗng nhiên xuất hiện tử thần khí tức? Một chút bối rối bên trong. Chỉ gặp vệ tử Thanh ở thời điểm này. Thân thể vậy mà liền dạng này trống rỗng chậm rãi phủ phiếm bên trên ở giữa không trung. Càng vào lúc này, ông một tiếng, một cỗ năng lượng có thể thấy được gợn sóng bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ngay tại lúc đó, chỉ gặp trên người hắn cái kia một bộ màu trắng văn sĩ quần áo. Vậy mà vào lúc này, cùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa bắt đầu. Giống như là một giọt mực bình thường tích nhập một cái trong chén. Cái kia mực nước không ngừng mở rộng lấy. Trong nháy mắt cái kia một bộ màu trắng văn sĩ quần áo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một kiện bên trong hồng ngoại đen như là áo khoác bình thường. Diepa, hắn đã thức tỉnh tử thần năng lực. Cái này không khỏi vậy quá nhanh đi. Cái này sao có thể? Nhưng là hắn chiến phách đao đâu? Urahara nội tâm chấn động vô cùng. Cái này vệ tử thanh vậy mà liền dạng này đã thức tỉnh tử thần chi lực. Cái này sao có thể? Còn có, vì cái gì hắn không có chảm phách đao? Tử thần thức tỉnh, chảm phách đao tất nhiên hội xuất hiện. Đó là linh hồn chi lực ngưng tụ. Không có chảm phách đao. Vậy thì không phải là tử thần. Ngâm, bỗng nhiên, một trận thanh thúy lại tràn ngập lấy kiếm ý kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng rên xuất hiện, Urahara sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng ôm tiểu chính thái còn có Loli cấp tốc lui nhanh. Vừa lui ra, chỉ gặp tại vệ tử thanh quanh thân giữa thiên địa, vậy mà quỷ dị xuất hiện vô số màu đen dài 3 thước kiếm. Cái này chút kiếm, liền đem cái này vờn quanh tại quanh người hắn. Thế nhưng là cho dù là như thế, tại cái này đen dưới thân kiếm, không gian vậy mà tại không ngừng vặn vẹo lên, mà tại vừa mới bọn hắn đứng thẳng địa phương. Vậy mà tại cái kia tràn ngập ra kiếm ý dưới, biến thành từng đạo thâm bất khả trắc vết nứt. Càng là vào lúc này, cái kia từng chuôi màu đen dài 3 thước kiếm tựa như nhận lấy cái kia tiếng rên hấp dẫn bình thường. Vô số kiếm ý thực kiếm, như vạn kiếm về hướng bình thường, trực tiếp trở về sau lưng vệ tử thanh. Cái này kiếm, chấm ngoặc kép, Urahara mắt trợn tròn tràn đầy không thể tin. Liền là Yoruichi, cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tràn đầy kinh ngạc, bởi vì cái này kiếm, bọn hắn vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là vệ tử thanh đối chiến Kuchiki Byakuya cái kia một thanh hắc kiếm. Hắn chảm phách đao, lại chính là hắn kiếm. Cái này cũng không tránh khỏi. Chấm ngoặc kép, chưa bao giờ có kỳ văn. Chảm phách đao theo đạo lý tới nói sẽ là một thanh toàn vũ khí mới. Mặc kệ là kiếm, đao, vẫn là thương, cái này đều có thể lý giải. Không có thể hiểu được là, tại sao có bản thân liền có được vũ khí? Trong hư không, vệ tử thanh con mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Khi thấy phía dưới cái kia một đám khắp khuôn mặt là kinh ngạc Urahara. Còn có bị mình kiếm ý, phá hư có chút thảm thiết mặt đất. Bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới, tử thần chi lực đã vậy còn quá dễ dàng thức tỉnh. Ngược lại là ngươi, để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Chấm ngoặc kép, tựa như là biết vệ tử thanh đang nói hắn bình thường. Phía sau mặc kiếm phát ra một trận kiếm ngân vang âm thanh. Tựa như tại biểu đạt mình tâm tình kích động. Không sai, vệ tử thanh tử thần trạng thái dưới chảm phách đao. Xác thực chính là mình mặc kiếm. Nhưng là, còn có biến hóa, mà những biến hóa này, đối với vệ tử thanh tới nói, lại là có rất lớn niềm vui ngoài ý muốn. Mặc kiếm, nguyên danh 18 địa ngục, quỷ đạo, chính là chảm Akame ga kêu thế giới đế cổ. Tại những năm gần đây, đi qua mình rèn luyện, đã đạt đến tiên khí cấp bậc. Nhưng là, đồng dạng, bản thân nó ẩn chứa áo nghĩa, cũng không có biến mất. Chỉ là bất kể 18 địa ngục áo nghĩa thứ nhất, áo nghĩa quỷ đạo, vẫn là 18 địa ngục áo nghĩa thứ hai, bỏ sinh, cái này chút đều vẫn như cũ có hạn chế tồn tại. Nhưng là hiện tại, cái này chút lại bởi vì cái này mặc kiếm thành vì mình chảm phá đao. Cái này hai đại áo nghĩa, đã một lần nữa biến thành khác loại tồn tại, hạn chế giảm mạnh không nói, càng là đã trải qua một trận chất biến. Với lại, cái này mặc kiếm tồn tại, vậy triệt để cùng mình linh hồn hòa thành một thể. Chỉ cần là tử thần trạng thái, mình bất tử, mặc kiếm liền không hủy. Cái này mới là lần này tử thần biến hóa bên trong. Nhất thu hoạch ngoài ý muốn. PS, không biết nhân vật chính tử thần bộ dáng. Có thể tham khảo vạn cởi xuống Ichigo bộ dáng. Y phục kia, liền cùng món kia không sai biệt lắm.